Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 11 thoát hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ong xích viêm ở dưới chân hắn, không dám dãy dụa, nó cảm thấy được trên người thiếu niên truyền đến một hương vị huyết nhục ẩn chứa, khiến cho người ta thèm nhỏ. Nhưng có một cảm giác uy áp khiến nó chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất, đồng thời thật sợ hãi hắn. Đạm Đài Tẫn buông chân ra, ong xích viêm bay về phía Tô Tô. Dáng người Tô Tô nhẹ nhàng, nhưng khí lực không đủ lớn. Kiếm chém trên thân ong xích viêm, bọn nó xác ngoài quá cứng rắn. Va chạm, bang, một tiếng, nàng cần phải cố hết sức bổ xuống thêm mấy kiếm. Tô Tô không rõ vì sao ong xích viêm xung quang vốn dĩ công kích những người khác, đột nhiên toàn bộ quay đầu tập kích về hướng nàng. Hiện tại ong xích viêm sớm đã không phải là hình dáng mới thả ra. Bọn chúng giết không ít người, thân hình to lớn đáng sợ, sắc bén giác hút, khiến cho người ta sợ hãi. Một con nàng miễn cưỡng có thể ứng phó. Thế nhưng là đột nhiên 5, 6 con vây kín nàng. Tô Tô bắt đầu chật vật né tránh. Nếu nàng vẫn là tiên thể, bóp một cái có thể giải quyết những quái vật này. Nhưng đáng tiếc nàng hiện tại là thân thể phàm nhân. Đảo mắt nguy hiểm liên tục xuất hiện. Nàng lúc trước đã cứu người, giờ nàng lâm vào đáng sợ khốn cảnh, bị dọa đến chạy nhanh chân. Đạm Đài Tẫn con mắt nhắm lại, khịt mũi coi thường. Đây chính là Viêm Lương, không chịu nổi lòng người. Ý đồ hắn tìm phẫn nộ trên mặt Tô Tô, thế nhưng cái gì cũng không có. Áo choàng phấn trắng của thiếu nữ đã rớt xuống đất, trên váy nàng cũng dính đầy bùn. Nhưng mà ánh mắt của nàng vẫn như cũ sạch sẽ trong suốt. Nàng thậm chí không đi nhìn những người kia chạy trốn, hết sức chuyên chú đối phó quái vật trước mắt. Đạm Đài Tẫn trong mắt bị bịt kín một mảnh. Vì cái gì nàng không tức giận? Những người phản bội kia không phải đáng chết sao? Một loại khó mà khống chế oán hận cảm giác tại trong lòng nổi lên. Từ hắn cứu Diệp Tịch Vũ ra khỏi ổ sơn tặc, sau khi nàng đụng vào đầu thay đổi, Diệp Tịch Vũ trước kia tự đại tàn bạo, làm người ta chán ghét, hiện giờ lại hoàn toàn khác biệt. Nàng giống nước chảy xuống khe núi, nhẹ nhàng trong vắt, lại chém không đứt, kích không nát. Chỉ nhìn nàng thực chất bên trong âm u, liền bắt đầu gặm nuốt xương cốt của hắn, để hắn run rẩy. Hiện tại, nàng đã không có giá trị lợi dụng. Nữ nhân ngu xuẩn này muốn hạ kết xuân tầm vào người Diệp Băng Thường. Đạm Đài Tẫn lúc ấy vốn muốn cho Diệp Tịch Vũ cùng nam nhân bụng phệ cùng nhau giao hợp. Nghĩ đến thân phận của nàng, hắn dứt khoát nuốt thuốc xuống. Quả nhiên, hắn thuận lợi thoát khỏi lãnh cung ở Hoàng Cung. Nếu hôm đó nàng không bị sơn tặc giết chết, vậy ngày hôm nay đi, nữ nhi Diệp Khiếu chết ở Vương Phủ, không phải kết cục tốt đẹp sao? Đạm Đài Tẫn mắt nhìn mờ u bàn tay của mình, gân xanh dữ tợn có thể thấy rõ ràng. Huyết dịch lưu động, đến trái tim của hắn cũng bắt đầu phấn khởi. Kiếm Tô Tô đã bị ong xích viêm đánh rơi xuống. Nàng tránh công kích, buộc lòng phải bỏ chạy chỗ rừng sâu. Ý đồ nàng mượn khe hở ở giữa rừng cây, đến ngăn trở thân thể ong xích viêm cao lớn. Đáng tiếc bọn nó mạnh mẽ đâm đến hung hãn, không sợ chết, đem cây cối quật ngã đuổi theo. Đạm Đài Tẫn từ chỗ rẽ đi ra, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng nàng biến mất. Đi ra ngoài vương phủ, Tô Tô cắm đầu chạy như điên. Nàng không cần nhìn cũng biết mình bây giờ bao nhiêu chật vật. Mấy con ong khổng lồ đuổi theo sau lưng nàng. Nàng không dám dụ những quái vật này hướng về phía đám phàm nhân, đành phải chạy về phía rừng cây. Lúc ong xích viêm to bằng móng tay, ngược lại là rất đáng yêu. Nhưng bất kỳ vật gì khi nó trở nên to lớn thật dữ tợn đáng sợ. Đôi mắt chúng nó giống đèn lồng, bên trong lưu chuyển ánh sáng màu đỏ. Răng cưa còn dài, thân thể Diệp Tịch Vũ mảnh mai. Tô Tô nhiều lần kém chút bị tảng đá làm cho vấp ngã. Nàng cắn chặt răng, căn bản không dám dừng lại. Nhưng là bọn nó vẫn như cũ rất nhanh đuổi theo chiếm hữu nàng. Toto đã không có kiếm. Nàng mượn lực thân cây lan lộn. Né qua một bên. Sau một khắc, một con ong xích viêm ý đổ xé nát thân thể của nàng. Trong lòng Toto siết chặt. Vòng tay trên cổ tay nàng chợt hiện. Tiểu chủ nhân, ong xích viêm bị khống chế. Toto kích động đến muốn khóc. Câu ngọc, nó có thể tỉnh lúc then chốt. Nếu đến muộn nàng chỉ còn cái xác. Câu ngọc cũng rất khiếp sợ. Thế gian tại sao có loại này yêu vật này? Mà lại một đám đuổi theo tiểu chủ nhân của nó. Rất không bình thường. Câu ngọc ngữ tốc nói thật nhanh. Ta tạm thời khống chế bọn nó. Tiểu chủ nhân chạy mau. Toto cũng không nói nhảm. Quay đầu chạy. Câu ngọc chỉ huy nói. Phía trước có cái hố. Tiểu chủ nhân nhảy vào đó. Dùng tiết động cùng lá rụng che mình. Che khuất mùi. Ong xích viêm mắt không tốt. Thường thường dựa vào mùi tìm người. Quả nhiên, cách đó không xa có cái hố. Toto không chút do dự nhảy vào bên trong. Nàng cũng không để có bẩn có lạnh hay không. Nhanh chóng dùng tiết động cùng cành khô che mình. Câu ngọc áy náy nói. Thật xin lỗi tiểu chủ nhân. Ta không thể giúp ngươi dùng linh lực giết bọn nó. Linh lực của nó không dám lãng phí. Nếu không tương lai liền không cách nào mang theo Toto xuyên về 500 năm sau. Toto một bên nhanh chóng chôn mình. Một bên lạc quan an ủi nó. Cảm ơn câu ngọc. Ta không sao. Những ong xích viêm chậm rất nhiều đuổi theo. Đã mất đi tung ảnh của nàng cùng mùi rất là mờ mịt. Loạn chuyển tầm vài vòng. Bay xa. Toto tiếp thu giáo huấn lần trước. Hồi lâu không dám động đến lúc câu ngọc nói. Tiểu chủ nhân, bọn nó rời đi. Toto lúc này mới gỡ tuyết động. Từ trong hố leo ra. Tay chân nàng lạnh buốt cứng ngắc thở phì phò. Câu ngọc chỉ đã thức tỉnh một lát. Lần nữa tiến vào trạng thái ngủ đông. Tuyết động lại trong cổ Toto nàng lạnh đến run lẩy bẩy. Gấp đoạn nhánh cây chống đỡ thân thể. Cố hết sức đi ra ngoài. Còn không tìm được đạm đài tẫn. Người ở tướng quân. Trường hợp này cũng không liều chết tìm hắn. Hắn chết hay nàng chết. Nhiệm vụ đều thất bại. Không hề khác gì nhau. Chỉ hy vọng thiếu niên ma vương mệnh cứng rắn chút. Đừng bị yêu vật lâu la giết chống đỡ đến khi nàng tìm tới hắn. Trong khoảng thời gian ngắn. Tuyên vương phủ liền trở thành địa ngục nhân gian. Đạm đài tẫn đi ra tuyên vương phủ. Không tìm được Diệp Khiếu. Đột nhiên bị mấy tử y thị vệ đè lại. Hắn trong mắt tối sầm lại. Lại không tránh thoát. Tử y bọn thị vệ bắt người. Dẫn đến một chỗ khác. Bên trên hoa lệ cỗ kiệu điêu khắc cửu đầu điểu Triệu Vương sắc mặt khó coi đầu tóc rối bời ngồi ở bên trong. Triệu Vương tức hổn hển nói một cái nam tử áo trắng. Ngô Khanh, dã chủng chính là tù binh Đại Chu. Ngươi muốn hỏi điều gì? Cứ hỏi đi. Nam tử áo trắng cầm quạt xếp. Mỉm cười vừa chắp tay. Đa tạ điện hạ. Triệu Vương xua tay. Cảm giác hoảng sợ không có biến mất. Nếu như không phải hắn môn khách của Ngô Khanh phản ứng kịp thời. Dẫn người che chở hắn rút lui. Hắn sẽ bị những quỷ đồ chơi xuyên thấu. Hắn cũng không phải Tiêu Lẫm. Có xuất thần nhập hóa võ công. Tình huống kia động tác chậm một chút, tuyệt đối chạy không thoát. Mặc dù như thế, đám tử vệ hy sinh hắn mới thoát ra. Tổn thất này khiến Triệu Vương đau lòng không thôi. Điện hạ, tại hạ Ngô Khanh, mạo muội mời điện hạ đi theo. Muốn hỏi mấy vấn đề. Đạm đài tẫn âm lãnh thần sắc. Nhìn Ngô Khanh nói. Ngươi hỏi đi. Ngô Khanh cười nhẹ nhàng nói. Nếu như tại hạ không đoán sai, ong xích viêm là từ Chu Quốc hoàng cung của các ngươi thoát ra. Đạm đài tẫn hoang mang mà nói. Dung tiên sinh nói, ta hoàn toàn không biết. Trong mắt thiếu niên, thanh âm nhẹ nhàng, ta 6 tuổi đến đại hạ làm vật thế chấp. Ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên trông thấy những quái vật này. Ngô Khanh đánh giá thiếu niên đơn bạc. Như vậy tại hạ có thể hay không biết. Điện hạ làm cách nào từ tuyên vương phủ bên trong chạy ra đây? Ta một mực trốn tránh. Về sau đi theo người nhà Tống đại nhân trốn ra. Ngô Khanh nhíu mày, thiếu niên ở trước mắt trên mặt còn mang theo vài phần vẻ sợ hãi. Hắn cũng không có sơ hở nào. Chẳng lẽ Chu Quốc điện hạ này thật sự là một tên phế tử vô dụng? Đối với hoàng thất Chu Quốc sự tình bẩn thỉu kia, hoàn toàn không biết sao? Triệu Vương đột nhiên đứng lên, một cước đá vào bờ vai Đạm Đài Tẫn, bả vai một trận đau nhức. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Biết cái gì? Lập tức nói cho bản vương. Đừng tưởng rằng bản vương không biết. Chu Quốc các ngươi đã chuẩn bị khai chiến đại hạ. Phế vật nhà ngươi, bản vương nghiền chết ngươi. So nghiền chết một con giun dế còn dễ dàng hơn. Triệu Vương nhấc chân, bạo ngược dẫm ở ngón tay Đạm Đài Tẫn. Triệu Vương võ công không có, thi hình cùng ngược đãi người, lại rất có năng khiếu. Dưới chân hắn vừa dùng lực, khớp xương thiếu niên vang động giống như bị hắn đạp vỡ xương ngón tay. Ngô Khanh nhíu mày, ngược lại cũng không nói chuyện. Lúc này, dù là Đạm Đài Tẫn vô tội, nhưng Triệu Vương tổn thất lớn như vậy, chật vật như thế, nhất định phải tìm người chút giận. Mặt Đạm Đài Tẫn dán chặt trên đất tuyết, Triệu Vương giẫm nát ngón tay hắn. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt tăm tối. Đạm Đài Tẫn thống hận thân thể này bất lực như thế. Hắn sinh ra huyết nhục kỳ lạ, tà vật sợ hắn, giọt máu của hắn có thể giết chết quái vật, nhưng mà hắn thuở nhỏ không thể tập võ, căn cốt cực kỳ kém. Triệu Vương này cặn bã cũng đánh không lại. Nếu như còn đang bên trong Tuyên Vương phủ, hắn động ngón tay thì có thể làm cho Ong Xích Viêm giết chết Triệu Vương, để Triệu Vương ruột xuyên bụng nát, chết không yên lành. Mà giờ khắc này, hắn nhỏ yếu đúng như sâu kiến trong miệng Triệu Vương. Triệu Vương cần phát tiết. Vừa nghĩ tới đồ vật đáng sợ âm u kia là từ Chu Quốc mà ra, hắn âm trầm mà nhìn xem thiếu niên dưới đất, cười quái dị một tiếng. Tiểu tạp chủng này vẫn là hoàng tử Chu Quốc, nhưng mà chỉ phục dưới chân hắn. Bản vương nhìn điện hạ những năm này trải qua không tệ, hôm nay trên yến tiệc khí độ bất phàm, bản vương suýt nữa không nhận ra ngươi. Điện hạ là người đã quên tình cũ, bản vương cũng không nhớ. Triệu Vương tách hai chân, vén áo bào, hạt nhân muốn đi cũng đơn giản, bản vương giúp ngươi nhớ một chút, khi còn bé điện hạ là bộ dáng gì. Quỳ bò đi, bản vương hôm nay liền thả ngươi về phủ tướng quân. Nếu không, hắn quỷ quyệt cười nói, người chết ở Lục Đệ phủ, nhưng không liên quan bản vương. Ngô Khanh thở dài, thương hại nhìn thiếu niên trên mặt đất. Đạm Đài Tẫn mặt không biểu tình. Qua hồi lâu, hắn từ dưới đất bò dậy. Triệu Vương cười nói, chính là dạng này điện hạ từ nhỏ đến lớn đều là người thức thời. Ngươi cần phải nhớ, trước kia không nghe lời nhũ mẫu của ngươi hầu hạ nhóm người bản vương mất đi nửa cái mạng. Đạm Đài Tẫn gục đầu xuống, đầu ngón tay trắng bệch. Trong mắt tôi hai, khối băng âm u, những ký ức buồn nôn lại bắt đầu khống chế hiển hiện trong đầu. Dãy rủa, kêu khóc, cầu khẩn, theo đó tiếng cười tùy ý, hắn giống trên mặt đất trên mặt đất. Hai mắt đỏ ngầu xem bọn hắn làm chuyện ác, vô dụng phản kháng. Đạm Đài Tẫn nhắm lại mắt, đang muốn động, một tuyết cầu đột nhiên hung hăng nện ở Triệu Vương trên mặt. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Triệu Vương bị nện đến lui lại một bước, trên mặt một bãi tuyết nát, sắc mặt hắn khó coi, âm trầm hướng một bên nhìn sang. Đạm Đài Tẫn cũng ngẩng đầu, một cô nương toàn thân chật vật, phẫn nộ đến sắp bốc cháy lên. Nàng chống nhánh cây, giống cầm cây kiếm sắc nhất trên đời này, không chút nào che lấp đối đầu ánh mắt Triệu Vương. Khí đến sắc mặt đỏ lên. Triệu Vương, Tô Tô cắn răng nói. Tổ tông nhà ngươi, cách Trương.